kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 627, tình huống gì? Chư thần chi chiến sao? Bạch mang bao trùm thiên địa, tịch quyển toàn bộ, quét ngang bát phương, lam tinh nhiệt độ cao cấp tốc giảm xuống. Khác, vô tận bụi bặm hở ra, dường như một cái lưới lớn, che khuất bầu trời, chặn ánh nắng, làm cho lam tinh tiến nhập vĩnh dạ lúc mưa tầm tả huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Rửa sạch cả phiến thế giới, lục sắc thảm thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, tiêu tán. Trong suốt sông thay đổi đục ngầu, màu xanh sơn xuyên một, giống như là bị người tạt hắc, biến thành màu nâu xám. Cả thế giới nhan sắc cấp tốc rút đi, phảng phất, thế gian chỉ còn lại có cho, trắng, hắc tam chủng nguyên thủy nhất nhan sắc. Bạch mang nuốt, mang đi vô số người sinh mệnh, bọn họ lại lộ vô cùng quỷ dị nụ cười. Bọn họ nằm ở huyết hồng trong quan tài, hoặc là ngã vào bằng phẳng mặt đất. Khí tức hoàn toàn không có, hóa thành tử thi, lại lộ nhìn thấy mà giật mình nụ cười, làm đẹp đại địa hồng y, ở hắc bạch trên thế giới, là như thế chói mắt, đột ngột, giống như là, hắc ám tuyệt vọng địa ngục đóa đóa bỉ ngạn hoa, ùng ùng, ầm ầm hàng long, cao lầu bắt đầu đổ nát, điện hoa không ngừng thiểm thước, trong vĩnh dạ quang, từng điểm tiêu thất, đến cuối cùng, trước mắt nhìn lại, chỉ còn lại có bùm bùm mưa tầm tả huyết vũ cùng tối om đưa tay không thấy được năm ngón. Huyết vũ rửa sạch đại địa, ăn mòn đại địa, thay đổi thế giới, oán hận, không cam lòng, phẫn nộ, độc ác, đếm không hết quỷ dị khí tức đáng sợ. Lên không hóa thành hắc vân, xuống đất hóa thành âm thủy, đại tai biến lại tới. Thời đại mới đã tới vô số binh 487 mã dũng, xác ướp, kim thi, cổ thi, giang hai cánh tay, cảm thụ được thế giới biến hóa thừa nhận đại tai biến cọ rửa. Cũng có đại lượng quỷ vật, ở đại tai biến cọ rửa dưới, không nhịn được, hóa thành vân yên, tăng nhanh đại tai biến tiến trình. Cả thế giới đều yên lặng, đều yên tĩnh, giống như là, có một đôi bàn tay vô hình từ thâm uyên lộ ra. Đem lam tinh kéo gần hắc ám tuyệt vọng địa ngục ở chỗ sâu trong. Biến hóa lớn nhất, chính là ngay từ đầu liền thừa nhận đại tai biến cốt lõi nhất kinh khủng đại quỷ vật nhóm. Bọn họ sẽ trở thành tân thế giới, mới văn minh đầu lĩnh quỷ, cũng là tối cường đại một lớp quỷ. Danh chính bị khói đen che phủ, một cái vạn trượng hắc long từ nồng nặc hắc khí hợp thành. Nó hướng bay liệng ở trên trời, cắn nuốt giữa không trung hắc vân, lóng lánh màu đen lôi đình ở lôi đình thịnh nhất một khắc kia. Bộc phát ra từ trước tới nay nhất đinh tai nhức óc nổ. Giống như một đạo thiểm điện, ngắn ngủi chiếu sáng cả thế giới. Nó đáp xuống, ầm ầm hóa thành một tòa hắc sắc vương tọa. Ở danh chính ngồi ở hắc sắc vương tọa chốc lát, thế giới vì thế mà chấn động. Cleopatra lòng bàn chân tuôn ra đại lượng giáp trùng màu đen. Những thứ này giáp trùng màu đen vô cùng vô tận bừng lên. Từng tầng tích lũy. Dần dần một tòa từ bọ cánh cứng tạo thành hắc sắc kim tự tháp ra hiện tại thế gian. Ai cập theo sau đứng ở kim tự tháp phía trên nhất. Nàng người khoác vàng kim vũ bào, trưởng khống hai cánh tay chốc lát. Phía sau xuất hiện một cái không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả thần bí thiên bình. Thiên bình một bên là một viên khiêu động trái tim. Thiên bình bên kia là một đóa đen nhánh lông vũ. Cùng lúc đó, cái trán của nàng xuất hiện chỉ quỷ dị nhãn. Cái này chỉ nhãn, phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật, bao quát đê gian vạn sinh. Siddhartha sau lưng hắc bồ đề thụ, dường như thế giới chi thụ, chặn một mảnh trời, hắc thụ đang run rẩy dưới. Một cái lại điều hắc xà chui vào ác đạt đến nhiều lòng bàn chân hắc liên hoa chung. Hắc liên hoa dần dần nở rộ. Mỗi cánh hoa đều quấn vòng quanh một con đầu cắn đuôi hắc xà. Tô Phỉ phiêu phù ở giữa không trung, trên người tí tách lấy tiên huyết, tiên huyết nhỏ xuống phía sau, bắt đầu sôi trào, thật giống như có vật gì dưới đất chui lên. Tiên huyết xen lẫn huyết vũ, màu đen thổ nhưỡng bên ngoài lật, một tòa hắc sắc thập tự giá từ dưới nền đất chui lên. Cái tòa này thập tự giá dưới đất chui lên phía sau. Dường như xuân phía sau trúc đằng xuất hiện ở Tô Phỉ phía sau. Nó phảng phất sở hữu sinh mệnh. Một cái lại một điều hắc sắc tơ máu quấn chặt lấy Tô Phỉ. Tiếp lấy một tầng lại một tầng khỏa thi bố đem Tô Phỉ tầng tầng quấn quanh. Sau đó khỏa thi bố chảy xuống đại lượng tiên huyết. Nhiễm đỏ sau lưng hắc sắc thập tự giá. A thơ phía sau lăn lộn ngập trời sóng đen. Những thứ này sóng đen giống như xích sắt. Từ mặt đất chậm rãi kéo ra ngoài một tòa thạch thành. Trong thành đá đứng nhất tôn một tôn khổng lồ tượng đá. Những thứ này tượng đá một vòng lại một quay vòng đem A thơ vây quanh. Rất nhanh biến thành một viên thạch cầu. Trong quả cầu đá truyền ra như đồng tâm bẩn tiếng tim đập. Mài, mỗi lần tiếng tim đập truyền tới, hắc ám sóng biển sẽ lật lên một đạo sóng lớn. Nguyên thủ chân tận đáy mặt đất biến thành thi sơn huyết hải. Vô số thi thể dường như sau cơn mưa đoạn con run một dạng. Bọn họ rùng ráng, kêu thảm, nhìn lấy nguyên thủ, cầm lấy nguyên thủ, hô nguyên thủ. Đó là nghìn vạn chết đi thi thể, chết đi vong hồn. Bọn họ vươn tay cánh tay, hóa thành một mảnh nhỏ biển chết. Nguyên thủ bị những cánh tay này từng điểm kéo vào biển chết biến mất. Nhưng như trước có nhiều hơn tay lộ ra tới. Nỗ lực đưa bọn họ có khả năng chạm toàn bộ kéo vào biển chết trong vực sâu. Người động núi Lucy phảng phất tồn tại ở một không gian khác chung. Thân thể của hắn ở cấp tốc phát sinh biến hóa. Đầy người bộ lông bắt đầu thoát ly. Thoáng lưng gù sống lưng dần dần thay đổi thẳng tắp. Thô giáp khổng lồ ngũ quan dần dần thay đổi tinh xảo ở Lucy ngũ quan thay đổi tinh xảo. Lưng thay đổi thẳng tắp. Bộ lông hoàn toàn bóc ra phía sau. Đã cùng người hiện đại hầu như không có khác nhau chút nào. Liền da rẻ đều biến đến trơn chuột non mịn. Nhưng mà chỉ duy trì mấy. Nàng lại phát sinh biến hóa. Lưng của nàng lần nữa uốn lượn. Nàng tinh xảo ngũ quan đột nhiên sụp đổ thoái hóa. Lông trên người phát càng ngày càng dài. Lưng của nàng càng ngày càng cong. Ngũ quan cùng nhân loại phân biệt càng lúc càng lớn. Thân thể cùng nhân loại chênh lệch càng lúc càng lớn. Khi nàng thuế hóa đến hầu như cùng viên hầu không có khu lúc. Lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Lại bắt đầu hướng phía loài người hiện đại dáng dấp bắt đầu tiến hóa. Đây hết thảy đều ở đây Chu Nhi phục thủy lặp lại. Ở trên người của nàng. Cho thấy nhân loại từ xưa đến nay tiến hóa sở hữu vết tích. Võ tắc thiên người khoác kim sắc long bào. Lúc này long bào phát ra trận trận tiếng gào thét. Nàng lòng bàn chân thổ nhưỡng đột nhiên nứt ra. Điều cự đại thạch trụ chịu tải lấy võ tắc thiên không ngừng lên cao. Võ tắc thiên càng ngày càng cao. Phảng phất đứng ở thiên tri phần cuối. Long bào ở trên kim long hồng phượng phảng phất sống. Trong đó du động. Ở kim long hồng phượng từ trong quần áo bay ra chốc lát. Kim sắc long bào giống như một cái mênh mông tinh hà. Từ phía trên mà đến. Từ trên trời giáng xuống. Dưới chân thạch trụ. Trên đó viết 8 cái đại tự. Vạn quốc tụng đức thiên hạ trung su. Bên ngoài trụ ngàn mét. Bát phương kỳ lân. Bàn long quấn quanh. Đỉnh có tứ long phủng chủ. Chủ chính là võ tắc thiên. Nàng liền lẳng lặng đứng ở thiên tri phần cuối. Mắt nhìn xuống thương sinh vạn vật, dường như thần cao cao tại thượng rõ ràng. Trong mắt đều là một mảnh huy hoàng. Rất nhiều quỷ vật lúc này đều phát sinh biến hóa. Phía trước Lam Tinh không phải bọn họ thích hợp nhất thế giới. Bây giờ Lam Tinh mới là bọn họ thích hợp nhất thế giới. Vẫn không có hóa quỷ thành công Hela. Lúc này tơ máu hố sâu đều xuất hiện khủng bố tiếng tim đập. Một mảnh đỏ thắm vũ khí. Đem khủng bố viện bảo tàng bao phủ. Biến thành một viên cự đại huyết kén. Huyết kén bao lớn. Dường như sơn xuyên. Chính là ở như vậy trấn nhiếp nhân tâm trên thế giới. Một cái phi thường không hợp thời thanh âm truyền đến đi ra. Khái khái. Tô Đại Nhiên cho đầu cho não từ Tây Hà Trung bò ra. Sau đó bình nằm trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Thật ti em khủng bố. Lão tử kém chút bị tạc chết rồi. Tô Đại Nhiên nằm ở đại tai biến cốt lõi nhất vị trí. Ở đại tai biến bạo phát chốc lát. Tô Đại Nhiên dựa vào kim cương bất hoại gắng gượng vượt qua. thiếu chút xíu nữa liền gánh không được. Nếu không phải là mình cuối cùng quả đoán mở ra tự mang BMG, từ cốt lõi nhất vị trí lao tới, phỏng chừng hiện tại liền thành cặn bã. Hắn cũng không nghĩ đến, Lam Tinh đại tai biến cư nhiên sẽ kinh khủng như vậy. Thở hổn hển mấy cái phía sau, Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt dại ra. Tình huống gì? Chư thần chi chiến sao? Bạn đang thất tình? Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.